Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư trong độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thần đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành trong cái bước đường hoằng pháp của quý thầy tại Hoa Kỳ, ghé lại Las Vegas trong vòng 2 ngày, có chia sẻ ở 2 chùa U Đàm và chùa Liên Hoa của chúng ta. Mà 2 ngày thì không nhầm thứ bảy chủ nhật. Ở đây thì quý vị mà cái ngày thường mà nhất là buổi trưa, nói chung phải buổi tối, thường là buổi tối thì sau khi làm công việc ra đến, còn ta đến đây vừa là vào buổi trưa mà vừa là không phải ngoài chủ nhật nữa, quý vị đến để thính pháp thì là cả một cái tâm, cả một tấm lòng. Xin tán thán trân trọng pháo tay. Kính thưa còn toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì vào buổi trưa hôm nay, nhất là cái nắng của Las Vegas này nói là nắng khủng khiếp đó, mà hôm qua nay thì trời hơi se se lạnh chút xíu cũng đỡ, chứ mấy bữa trước nghe nhiệt độ gì có bữa trên 70 độ F, phải không? Quá, đó nhiều quá. Mà đặc biệt cái trời, trong tất cả các bầu trời thì chỉ có bầu trời Las Vegas là xanh nhất. Đâu có gì chụp hình thử coi, xanh dữ lắm. Đó, mà chỗ khác là không xanh bằng, không hiểu làm sao. Đá không mà sao xanh dữ vậy. Chắc có lẽ là ta vô ta đánh bài cái nó xanh mặt. Nó lên trên bầu trời, đánh gan hồi tái lét, xanh chành, tại thua hết trơn rồi, nó xanh mặt. Nên ta thấy là nơi này chỗ nào cũng thấy bài bạc hết á, đó có gì làm hay lắm. Nghĩa là chỗ làm ở ngoài trước là cũng làm lung tung hết, làm thấy hấp dẫn lắm, phải không? Nghĩa là mình vô ông đó đố cái gì tiền ở đâu làm, tiền của thập phương bá tánh á, chỗ người ta thua bài không đó, nó có tiền làm chứ đâu phải ai xuất ra làm đâu, phải không? Nên xung quanh đó là người ta vô người chung ít, dính nhanh lắm. Cỡ chừng $1,000 vô đánh khi tiếng hồ thua sạch $1,000 à. Đâu biết chưa? Mình làm á, tháng có 2-3 ngàn đô, tức làm cả tháng trời, làm ngày 8 tiếng làm muốn chết luôn. Vô đó làm nhanh lắm. Nên cái xài tiền á thì nhanh hơn kiếm tiền. Thấy không? Rồi á là chúng ta làm phước á thì khó hơn là xài phước. Nên mình làm phước là khó hơn xài phước. Còn chúng ta là thiện thì nó khó hơn ác. Còn mình lên cõi trên thì khó xuống hơn cõi dưới. Nghe hiểu chưa? Làm ra tiền thì là nó khó hơn là mình xài tiền. Còn mình mà trở thành cái người đạo đức khó hơn trở thành cái ông quậy. Ông quậy chỉ cần vô nhậu xỉn cái quậy lung tung lên chứ trở thành ông quậy rồi. Còn người đạo đức nhầm khi cả đời người vậy đó, người ta mới làm được. Như vậy thì cái chiều tiến hóa nó khó hơn cái chiều thối quá. Nghĩa là cái tiến lên á nó khó hơn cái lui sụt xuống. Nên chúng ta đi ra ngoài một cái ban công, một cái balcony á, một cái ban công, chúng ta thảy lấy cục đá ta thảy xuống thì cái cục đá đó nó rớt xuống phía dưới chứ nó không rớt ngược lên trên. Đâu anh thấy chưa, cục đá bao giờ nó cũng rớt phía dưới chứ nó không rớt ngược lên trên. Đó, tại vì đó là có cái sức hút, sức hút của đó gọi là sức hút của quả đất đó, ta gọi là gia tốc trọng trường. Thì ông Newton á, người Anh, ông tìm ra được trường vạn vật hấp dẫn khi mà ông nằm ở dưới gốc cái cây táo á. trái apple mà lọt cái bóp cái một ông tìm ra cái dạng vật hấp dẫn. Còn nhầm khi mình ngủ dưới gốc dừa mà cái dừa rớt bể đầu mà cũng chẳng tìm ra được cái gì. Thấy chưa? Nên ông Newton mới được người ta ghi vào sử sách, còn tên của mình không ai ghi hết trơn. Tối đa vô ghi phiếu công đức trong chùa. Tới đó thôi. Chứ trong sử sách của thế giới không ghi. Nên cái quy luật của vũ trụ, những cái dễ và có những cái khó. Về tiến hóa thì nó khó hơn là chiều của thối hóa. Ác thì nó khó hơn là thiện, tịnh thì nó khó hơn là động. Và chúng ta làm phước nó khó hơn là tổn phước. Quý vị thấy chưa? Làm thánh khó hơn làm phàm. Nên vì lý do đó, do nó khó nên người ta không có chọn cái khó mà ta chọn cái dễ không à. Trong cuộc đời á, ai có chọn cái khó khăn không? Ta chọn toàn dễ không à? Vì dễ người ta làm ác. Dễ á người ta làm tổn phước. Đó cái gì? Dễ người ta sống không có đạo đức. Dễ á là người ta ô nhiễm, thanh tịnh nó khó, ô nhiễm nó dễ. Dễ á là người ta đọa lạc chứ người ta không có giải thoát. Giải thoát là chiều lên cao của tâm linh, đọa lạc á là chiều xuống dưới. Đó có gì? Như vậy thì cái nào á dễ quá ai làm cũng được, nên phần đó là phần đông. Còn nào khó quá ít người làm, nên phần đó là phần ít. Đó có gì? Nhưng mà khó thì nó lên trên. Cái gì mà khó làm á thì nó thanh nhẹ lắm, nó lên trên. Đại diện ông ta nói đó, tức là những điều người ta khó làm thì lên trên, cái điều người ta dễ làm thì nó xuống dưới. Tại vì theo cái quy luật của vũ trụ á, là cái trọng trược á thì nó chìm xuống dưới, còn cái nhẹ nó thanh á thì nó nổi lên trên. Chúng ta mới quan sát á là như là cái giếng giếng nước á. Ở đây có câu chuyện này ở trong kinh Đức Phật á, trong kinh Phật thì có câu chuyện là Đức Phật trên đường đi du hóa gặp hai ông thầy Bà La Môn là hai ông thợ tụng. Mà ông thợ tụng, cái này là cái từ ngữ của mấy nhóm Phật tử ở dưới Cà Mau gọi, tức là ông thầy tụng với ông thợ tụng nó khác nhau. Ông thầy thì đi tụng kinh đám á, thì tụng cầu siêu rồi về thôi với cái tấm lòng mà muốn giúp đỡ thôi. Còn ông thợ tụng á thì ông không có tu, mà ông tụng kinh đám thì ông ăn tiền. Ví dụ như cái đám đó là ông ăn 500 triệu đó, là dứt giặc 500 triệu, tới chừng là dứt dùi xong là phải chung 500 triệu rồi ông về thôi. Còn giữa chừng á, nghỉ giữa thời kinh đó, ông ăn, ông nhậu, ông làm lung tung. Thì ông có gì đó gọi là ông thợ tụng. Mà nhầm khi ông cũng cạo tóc, cũng mặc đồ ngon lạnh lắm, giống ông thầy lắm. Nên là sao phân biệt được ông thầy chứ không phải là ông thầy, thì cái nhóm Phật tử ở dưới Cà Mau á mới đặt cái gì đó gọi là thợ tụng. Hiểu chưa? Ông thợ hồ, ông thợ niền, ông thợ này thợ kia, nhưng cái này là gọi là ông thợ tụng, thợ tụng kinh. Kinh cũng có ông thợ, nó nghe mình nghe mới đầu nghe thấy nó khôi hài, nhưng mà thấy nó cũng giống cũng đúng đó. Ông đâu có tu đâu, đi tụng kinh ăn tiền, ông nhờ kinh Phật để kiếm làm nghề kiếm sống thôi, không trở thành ông thợ tụng. Nên đó mình tu tập cái gì chúng ta thấy thì Đức Phật ngày đi du hóa đi đến nơi đó gặp hai ông thợ tụng của Bà La Môn. Tất nhiên là hai ông đó chuyên môn đi tụng kinh. Ông tụng kinh đó thì ông chuyên nghề sống nghề vậy đó. Đến một cái giếng nước là ở trên đường á, thì vào xưa Ấn Độ lâu lâu người ta có làm cái giếng nước để cho khách thập phương bá tánh đi ngang người ta uống. Ta quăng cái gạo xuống dưới, ta múc lên cho người ta uống hả, có gì. Còn bây giờ á thì ít rồi. Và ở Việt Nam mình á, hồi xưa á thì người ta cũng có để những cái lu nước ở ngoài đường đó cho người ta đi uống. Nhưng bây giờ cũng hầu như cũng không có nữa. Tại giờ quán xá mọc ra nhiều. Còn giếng nước bây giờ thì người ta ít xài lắm. Tại xưa uống nước vô thì nó không sao, giờ uống vô nó đớ lưỡi. Nghĩa là giờ nó ô nhiễm á, ô nhiễm ghê gớm lắm. Hồi trước, hồi khi chúng tôi còn đi học ở Đại học Bách Khoa thì có người bạn ở Trung vào và sống trên Đồng Nai. Nguyên cái khu đó đó quý vị, toàn là ta xài nước bằng cái giếng nước không à. Đào giếng rồi nó ngập mạnh, nó ngầm vô đó, ta lấy lên ta xài, ta quay nè, nó có cây quay nước lên ta xài. và cái toilet á, cũng phải toilet như mình đâu, chúng ta đào giống vậy đó, đào cái hầm xuống dưới cái trường lỗ này nè, đi toilet đó, đi xong người ta đậy lại, tới dở ra đi xong rồi đậy lại vậy đó, nè toilet cũng vậy. Mà cái toilet á thì cách cái hồ có chừng đâu một chục thước, mà uống nước cũng uống ở đó, giặt đồ cũng giặt đồ đó. Bữa trước mình không biết toilet đâu, bữa sau biết có toilet cái không dám uống nước. Bữa trước mới lại cắt nước quá tròn ly trà đá rồi vô uống hết chân luôn miền ca trà đá rồi uống luôn. Cho qua bữa sau hỏi là nước mình uống nước đâu, không là mướn nước con giếng á, không có gì, toilet ở đằng đó, nước ở đằng này, tự giếng quay lên. Bữa sau hết dám uống, chịu trận chịu khác chứ uống được, chứ không phải là mình ghê gì, không phải như vậy cái gì, nhưng mà tự nhiên cái mình không uống được. Ví dụ như về với Cần Thơ có nhóm Phật tử đi viếng cái chùa ở dưới Cần Thơ á, ở đó 3 ngày thì có 2 cô Phật tử cũng 50-60 tuổi rồi đi đó, ở tới ngày thứ 3 ở chùa đó rồi đó, cái sáng sớm ra bờ sông ngắm nhìn bờ sông mà lúc mà sunrise nha, đó là nước xanh im điềm ha, những dải lục bình trôi tản mạn dưới sông ha, trời ơi những dần thơ nó đẹp dễ sợ không thấy không ha. Rồi có một cái ông là ông đem đồ với ông giặt, có cái cầu đây nè, ông đem đồ với ông giặt nè, ông giặt xong đồ đó xuống rồi ông động tắm, ông tra xà bông động tắm kỳ cọ rồi dưới sông, sáng ra ông thấy mà cảnh cũng nên thơ lắm, sáng trời mát mát mà ra cái ông lội rồi mà ông múc nước, ông đi vô ông đưa lên cho người ta xách đem lên. Cái hai cô mới hỏi người ta xách đem lên làm gì vậy? Là xách đem lên đó để xài. Đó là xài lại làm gì, là giặt đồ hay không? Để nấu ăn rồi đó. Rồi lóng cặn để uống rồi đó. Cái cổ là gì hổm gầy tôi uống nước nào? Là nước đó đó đó đem lên đó. Hai cô nguyên ngày đó là không uống một miếng nào mà cũng không dám ăn một miếng nào luôn, tại vì nấu toàn nước đó không, kho nấu canh gì cũng từ nước đó, lên kho nấu canh đó, hai cô không dám ăn luôn. Mà ở đó ta sống quen rồi, ta đem ống nước ta đưa ra giữa sông ngoài, ta lấy nước ở giữa đó, ta đem vô rồi lên ta lóng mấy ngày sau đó, cặn sao hai cô không dám luôn, cái gì uống toàn nước dừa không, qua bữa sau là chạy luôn, không dám ở chỗ đó luôn. Ở xa tới là ta không quen. Thì Đức Phật mới đi trên cái đường ở đứng lại cái giếng nước vậy đó, thì gặp hai ông thầy Bà La Môn cũng đi đến cái giếng nước đó ngồi đó. Đức Phật mới hỏi hai ông đi đâu, hai ông đang đi tụng kinh cầu siêu cho một người trong đạo Bà La Môn bị mất, cầu siêu cho đạo Bà La Môn bị mất. Thì Đức Phật á mới lấy một cái viên sỏi nhỏ, ngài mới thảy xuống ở dưới cái giếng, kêu ông Bà La Môn á là hai ông có thể cầu cho cái viên đá nó nổi trên mặt nước không? Nên cái gì? Cầu có thể viên đá nổi trên mặt nước hay không? Thì hai ông nói là không, tôi cầu kinh đâu cầu cho người ta chết siêu, tôi chứ cầu cho cái viên đá mà nó chìm xuống dưới làm sao mà cầu mà nó nổi lên trên được. Đó nghe chưa? Rồi á hai ông đó là tôi cầu gì không được. Thì Đức Phật á mấy hai ông á là đi đi mình đi thường thường ngày xưa người ta ăn dầu á, nó có cái dầu như dầu ô liu đem theo ăn gì nó đổ miếng dầu vô miếng dầu vô nó ngon quá vậy. Rồi ghé cho chị tiệm mà China một cái đổ dầu lên một lớp luôn á, nó thật không có gì, làm á cái gì cũng đổ dầu vô lớp nào qua Singapore vô tiệm là Chinatown. Vô kêu một cái tô mì một cái đổ nguyên một lúc dầu lên đây một cái một, mà mình đó thì án dầu ăn không nổi cái gì. Mà ở Singapore còn gọi là dữ hơn ở Mỹ nữa. Ở Mỹ vô á tiêu kêu một tô á là hủ tiếu thì nó lớn này, còn Singapore kêu một dĩa mì một cái nó ra bằng nửa cái bàn này nè. Trong Chinatown á một cái dĩa mì 10 người ăn đó có gì, nhưng mà ông chụp hình lên trên cái menu á thì ông chụp hình có lớn hả, mình đâu có biết cái dĩa bà lớn đó có gì đó. Vô 4 người kêu 4 dĩa, vô 4 người kêu 4 dĩa tại chỉnh menu á, thấy chỗ hình có nhiêu ta dĩa mì thấy ngon lành có gì để rồi bắp cải rồi lên ha, rồi là rồi đó ok đó, mình đâu có biết cái đó kêu bằng gì Thì ra cái gì? Nên ok mình chỉ không à, mình chỉ á, vô mình chỉ nè, nó lật ra là ok, ok. 1 1 1 1 1 4. À 1 1 1 4 ha. À 1 1 4. Đến đâu có biết mà vô cho Chinese là ý ớ san sứ ủ liếu chí ba chiều sử, phải không? Ý không lẽ mình ý. Cũng đâu được, mình kêu ý thì mình biết rồi, mà một tô cái chữ tô đâu biết. Không lẽ ý tô. Vô nó tô đâu biết là gì, mình ý ha. 1 1 1 4 rồi 4 gạch. Ok hiểu không? I know, understand you. Ok. Rồi đâu vô đem ra. 4 tô. 1 tô, 1 cái dĩa mì đó, 10 người ăn mà lên lớp dầu đó. Thôi. Nên là bởi vì mình đi đâu á, mình phải hỏi nó coi nó bà lớn cái gì. Bởi vì đi Singapore chứ đi Mỹ kêu cái đó không. Dạ, có lần là kêu 2 tô bên Mỹ ăn muốn chết. Là 2 tô phở ở bên Mỹ đó. Về cái kiểu đó, đi ra miền Trung của Việt Nam, ra Huế á, có gì đâu dám kêu nhiều. Nó là có 100 món ăn chay ở quán, còn có 100 món ăn chay thì kêu món nào. Đó có gì mình đâu có dám kêu nhiều. Đó, mình kêu có 2 món đem ra. Ba lớn nè, cái gì? Cái dĩa của ba lớn. Cái dĩa nào mà bự nhất là ba lớn nè. À, mà lại có mấy cọng nhúm ngay trên giữa, nó còn bo lại nó lấy trên giữa chứ. Phải đi ra Huế mình sợ, qua Mỹ với qua Singapore mình sợ rồi. Ra kêu dĩa bà lớn này, có cái của bà lớn. Bởi vì ông giới thiệu ông tới 100 món ăn lận, nghe là khiếp hồn, trong quán nó tới 100 món ăn. Đó có gì? Đâu dám kêu 2 món hay kêu 2 món, trong món bà lớn, món bà lớn này. Lụm cái sống cầu mà chục dĩa này ăn biết no không nữa. Nên tùy chỗ nha. Phải là chỗ nào vậy đó, à, đi chỗ mà Nicknightland đồ đó là à, kêu mà cái cốm nổ gì biết không? Đó, cốm nổ á. À, bắp rang á. Hỏi là large medium. Ôi, 2 người ha. Large. À, tại 2 người ăn mà. Large như một cái xô. Giống như cái xô mà xách nước ở Việt Nam. Large. Ông là medium là large. Đang đói bụng nữa, 2 ông ăn rồi thôi. Nó có một cái ngọt với cái mặn à, vậy. Còn chưa nói tới cái vụ mà ngọt mặn nữa. Nên á, là khi mà Đức Phật hỏi 2 ông á, là bây giờ đổ miếng dầu xuống á, trên mặt nước. Dầu á thì nó nổi, còn nước á thì nó chìm. Mà như vậy nước nó không phải là chìm, mà nước là nó như vậy, dầu nó như vậy. Trong cái quy luật của tự nhiên á, thì cái gì nhẹ nó nổi lên trên. Nè, cái gì mà nặng á là nó chìm dưới. Nặng có nghĩa là trượt, nhẹ có nghĩa là thanh. Đó không? À, như vậy thì khi mà Đức Phật kêu 2 ông Bà La Môn á đổ miếng dầu, tí dầu thôi, xuống ở dưới mà cái mặt giếng á, dầu nổi phình lên mặt giếng. Như vậy thấy chưa? Nhằm khi thấy cái vùng biển nào bữa hổm máy bay bay qua, dầu quá trời luôn, nó chìm cái tàu dầu á, nó lan trên mặt nước á, có gì. Cái kêu 2 ông là thôi giờ 2 ông tụng kinh cho dầu nó chìm xuống đáy. Đó, 2 ông là không có được. Đó, tụng kinh dầu nó chìm không được, tại vì dầu nó chìm không được. Hỏi sao chứ vậy thì tại sao mà đá lại tụng không nổi lên, mà dầu lại tụng không chìm xuống. Như vậy thì trong nước đó nó có dầu, có đá và nước. Như vậy nước ở ngay chân giữa, đá chìm xuống đáy, dầu ở lên trên. Vậy tại sao mà dầu lại nổi lên, mà đá là chìm xuống, mà tại sao nó nổi lên rồi mình tụng không chìm xuống được, và nó đã chìm xuống rồi mình tụng nổi lên không được? Đâu có gì, đó là cái quy luật tự nhiên. Cái quy luật tự nhiên là gì á, có khối lượng riêng nó nhẹ. Khối lượng riêng là gì? Đâu có gì, trong đó khối lượng riêng trong học nó giới thiệu một cái chữ D á. Chữ D đó là khối lượng riêng. Khối lượng riêng của nước á là 1 decimet khối. 1 decimet khối á là 10 phân á, dương dứt đây nè, là 1 kg, tức là 1 lít. 1 lít là 1 decimet khối, tức là 1 kg, tức là cái thể tích của nó bao nhiêu đó bằng nhau, bắt đầu cân nào nặng nào nhẹ. Nào nặng thì khối lượng riêng của nó lớn, nào nhẹ là khối lượng riêng của nó nhỏ. Quý vị hình dung cái khối lượng riêng chưa? Bây giờ cái chai này là nửa lít phải không? Thì bây giờ đổ nước vô mình cân lên là 0.5 kg. Nhưng mà mình đổ cát vô À, thì à, mình à, cân nó nặng hơn. Nhưng mà mình đổ đá vô lại cân nặng hơn cát. Mình đổ sắt vô, viên bi sắt nhỏ nhỏ cân nặng hơn hơn cát. À, quý vị thấy nha. Quý vị biết cái thủy ngân không? Thủy ngân mà nó nằm ở trong cái ống đo độ, đo nhiệt độ của mình á. Ví dụ mình kẹp vô nách, kẹp vô miệng, đó, giặt giặt giặt cái thủy ngân. Đó, giặt cái thủy ngân nó chìm xuống dưới liền. Hồi cái nóng lên thì nước nó nở ra, thì nó đẩy thủy ngân giọt ngược lên thì là nó có cái độ đó. Thủy ngân mình bỏ xuống đất bình thường nó gì, bỏ xuống mất tiêu liền, nó biến mất, nó biến đâu, nó chui xuống đất á. Thủy ngân bỏ cục, thủy ngân bỏ cục sắt nó không chui được, nhưng bỏ cục thủy ngân lớn nó chui xuống đất, có nghĩa là quá nặng, cái khối lượng riêng nó nặng, nó chìm trong đất á, đất nó xốp á nghe, chứ đất mà đá thì nó chìm không nổi. Nhưng mà nói đất bình thường á, đất mình thường khô bình thường nè, nó đầu nó chìm đất có thủy ngân á. Mà lần đâu biết cái cục thủy ngân á là người ta để ra, có chuyện là để ra cục thủy ngân biến mất nè. À, ngẫu thật không, là cục để ra cục thủy ngân biến mất nè. Nên trong cái quy luật tự nhiên á thì cái gì nhẹ nổi lên trên, cái gì á nặng thì chìm dưới. À, như vậy thì cái khối lượng riêng nó nặng và khối lượng riêng nó nhẹ. Ví dụ như á là khối lượng riêng á là một cái chai này là nửa lít, à, thì nước à, nó được nửa kg, thì nước lấy làm chuẩn, phải không? Vàng khác, bạc khác, đồng khác, chì khác, sắt khác, chai bông gòn khác, dồn bông gòn vô coi, dồn mút vô coi, à, cái gì nó nhẹ tưng à, rồi để dầu vô á nó khác. Như vậy thì đó gọi là khối lượng riêng cùng một thể tích nhưng mà nó nặng hơn. Nên người ta đố mẹo, đố có thưởng. Quý vị một ký sắt, ký bông gòn, ký nào nặng? Thôi mấy em học sinh giơ tay lên, em thầy, ký sắt nặng hơn ký bông gòn. Bông gòn nhẹ sắt, phải không? Như vậy là ký sắt với ký bông gòn, ký nào nặng? Vậy ký sắt nặng hơn ký bông gòn. Cái gì? Rồi lên khẽ bóp quỳ gối. Một ký với ký nó bằng nhau, là không có gì. Ký sắt với ký bông gòn, ký với ký nó bằng nhau chứ sao, ký sao nhẹ nặng được. Một ký sắt với ký bông gòn nó bằng nhau. Nhưng mà một bao sắt với một bao bông gòn thì bao sắt nó nặng hơn. Một chai sắt với một chai bông gòn thì cái chai sắt đó là nó nặng hơn. Cái đó là gọi là khối lượng riêng. Khối lượng riêng tức là cùng một thể tích, tức là cùng một cái độ lớn. Nói chung là cùng độ mập á, mập nhiều. Và hai ông mập khác nhau. Và có gì một ông á thì làm bằng sắt, ông làm xi măng. Tức hai cái tượng đi. Hai cái tượng á là bằng nhau, cao bằng nhau, bự bằng nhau. Ông làm bằng sắt, ông làm xi măng. Ông sắt á thì nặng hơn. Ông xi măng á thì một mét khối vuông, tức là một mét mà mũ ba gọi là mét khối đó, thì ông xi măng nặng 2.500 kg, còn ông sắt nặng 7.800 kg. Ông sắt đó gấp hơn ba lần ông xi măng. Khối lượng riêng của sắt cho một mét khối, mét khối sắt bằng 7.800 kg, mà cái mét khối xi măng á thì chỉ có 2.500 kg mà thôi. Giờ đó mà người ta thấy cái khối lượng riêng, cái nào mà nó nặng á thì là nó trì xuống dưới, nó chìm xuống dưới. Cái nào mà nhẹ thì là nó nổi phình lên trên. Cái đó là cái quy luật của mày tạo hóa đã tạo ra trong tất cả các vật thể có khối lượng. Và chính cái nặng cái nhẹ này là do một cái quyết định gọi là trường vạn vật hấp dẫn mà ông Newton cũng tìm ra, đó là lực hút của trái đất, nên nó hút ngược và xuống. Như vậy thì theo chiều của tiến hóa cũng vậy, cái gì nhẹ thì nó tiến hóa lên trên, cái gì nặng thì nó thấp xuống dưới. Như vậy thì trượt á là nó nặng, nga trượt thì nó xuống dưới, mà nó thanh nhẹ thì nó lên trên. Bây giờ chúng ta mới thấy á là bản đồ của 10 pháp giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. À, như vậy Phật thanh nhẹ nhất. Theo chiều tiến hóa, Phật thanh nhẹ nhất là lên trên, rồi nặng nề nhất là xuống dưới. Như vậy thì Phật là gì? Đó có gì chúng ta phải tìm Phật là gì, địa ngục là gì. Như vậy thì địa ngục là thấp nhất, là trong một cái biểu đồ dao động của hình sin đi. À nha. Thì nó có cực đại là phía bên trên, cực tiểu là dưới. Vậy cực đại như là Phật, cực tiểu là địa ngục. Tức là trong pháp giới á, cái chiều tiến hóa của pháp giới là cực tiểu á là địa ngục là trầm tuốt dưới 18 tầng vậy đó. Còn Phật á, là tiến hóa lên hoàn toàn, gọi là đấng toàn tri toàn giác, là lên cao, lên đỉnh ở trên. Ở trên cao thì gọi là cực đại, còn đây á, gọi là cực tiểu. Như vậy thì cái gì là địa ngục mà như thế nào gọi là Phật? Phật học giáo khoa thư á, chúng ta lật ra chúng ta xem. Trong Phật học giáo khoa thư nói là Phật là bậc giác giả. Địa ngục là nơi bất như ý. Địa ngục là nơi bất như ý. Còn Phật là bậc giác giả. Vậy cái gì giác? Là cái tâm giác ngộ. Địa ngục bất như ý, ý tức là cái tâm của mình á. Là cái tâm á, là khủng bố, không tâm khủng hoảng, tâm dao động. Nó không như ý mình thì mình sao? Mình sân si chứ sao? Phải không? Có phải không? Bây giờ ví dụ như cái gì mà theo ý mình á, nói mình muốn gì đó, nói cái vuốt theo, cái là mình vui vẻ. Còn mình sắn cự lại cái một là sân si liền ha. Bây giờ mình ví dụ ông vua nè. Ông nào mà cự ông vua một cái, tội khi quân chạm thủ, chém đầu. Ông nào vuốt ông vua một cái, thưởng. Nghe chưa? Như vậy thì ý ông vua thôi, cái ý ông vua không có ý. Như vậy thì ổng cái ý ổng sao mà vuốt theo. Nên mấy ông thái giám á, khum lưng. Dạ, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Rồi nói câu chất quốc cũng anh minh. Nghe chưa? Đó là vuốt theo ý của ông vua. Ông nói ra câu nào là anh minh câu đó hả? Cái gì mà có phải là ông vua nói câu nào anh minh câu đó không? Nhầm khi ông vua 3 tuổi lên ngôi rồi, không biết cái gì đâu. Nhầm khi ông phán chặt lất, phán bậy bạ không. Người ta phải có học, có hành, ta phải có kinh nghiệm chính trường, người ta phải có kinh nghiệm tâm lý, rồi xử án, rồi phải chuyên môn, muốn xử cho đúng phải học luật. Đó, cái gì? Còn ông vua có học luật chữ nào không? Học bữa nào không? Lên trình vua ra, vậy ra, phán liền. Ông nào tội gì không phán, cái gì thấy nó vô lý của cái hồi xưa vậy. Người ta học lực gần chết luôn, nắm lực gần chết luôn, nhằm khi xử còn bị án quan nữa. Còn nào ông khoái sao xử vậy thì lên trình lên vua rồi, ông vua xử vậy, bệ hạ anh minh. Rồi ông sẽ dám ông vuốt theo lắm không gì. Ông nào mà vuốt nhiều chừng nào á thì ông đó sống dài đó. Còn mà ông nào mà không vuốt nha, chỉ cần không vuốt lần thôi là nhằm khi cũng mất mạng. Có gì chết chưa? Như vậy thì cái địa ngục là bất như ý, tức là địa ngục là tâm của phiền não. Còn Phật là bậc giác giả, là một vị đã hết phiền não, đoạn trừ phiền não, xa rời phiền não, là bậc giác giả. Giác á, gồm có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy cái gì giác? Tức là cái tâm của mình giác. Vậy á, cái gì bất như ý? Là cái tâm mình bất như ý. Nó đi đến cái tâm phiền não. Quý vị thấy không? Còn cái tướng á, là do hình bóng của cái tâm mà thôi. Cái tâm đó mặt trời chiếu qua nó in cái hình ra tướng. Như vậy thì vật chất là cái bóng của tinh thần, cái tướng là cái bóng của cái tâm. Vậy thì cái nào gốc, cái nào chánh yếu? Cái tâm mình là chánh yếu không? Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Như vậy thì cái tâm mình là chủ yếu phải không? Cái tướng á là chẳng qua cả cái bóng thôi. Vậy cái bóng nó có thật không? Cái bóng nó là không có thật đâu. Quý vị, mình á, mình chạy theo nó cũng như là mình chạy theo gì? Chạy theo cái bóng thôi. Quý vị, vì vậy người ta gọi là gì? Thả mồi bắt bóng. Thả mồi bắt bóng. Rồi bởi vì nó là tiếng Việt, nhằm khi hai chữ bờ mình phát âm cái là nó trẻo rồi nha. Thả mồi bắt bóng. Mình thả mồi là gì? Mình đầu tư ra có gì? Thả mồi cái đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc. Đi ra mình bắt lại gì? Bắt lại cái bóng của nó thôi. Vậy có được cái gì không? Không được gì nên chết phủi tay đó. Mình thả mồi nguyên đời bắt được cái bóng là cái tay trắng, không có gì hết á. Mà cái vật chất là cái bóng của cái tinh thần, cái thế giới hữu hình là cái bóng của cái thế giới vô hình. Đó, mà chiều tiến hóa của tâm linh, chiều tiến hóa của tâm linh tức là chiều tiến hóa của cảnh giới, chứ không phải là chiều tiến hóa của vật chất là tiến hóa của cảnh giới. Vật chất cũng tiến hóa đó, nhưng mà nó chỉ tiến hóa trên một cái quốc độ của nó thôi. Nhưng mà tâm linh á thì tiến hóa trong pháp giới, vật chất tiến hóa trong quốc độ. Bây giờ ví dụ nha, trong quốc độ nghĩa là trong cái con người chúng ta đang sống là không gian 3 chiều. thì nó tiến hóa từ đơn bào cho đến đa bào, tiến hóa từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Ví dụ động vật thì tiến hóa loài động vật thân mềm cho đến loài động vật có xương sống, gọi là tiến hóa trong cùng một mức độ. Đó là tiến hóa của vật chất. Vật chất chỉ tiến hóa trong cùng một mức độ, chứ vật chất không phải là tiến hóa trong pháp giới. Pháp giới có nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, vân vân, cái đó là trong nhiều mức độ khác nhau. Như vậy nhiều mức độ thì cái vật chất ở đây thì nó không thể gắn với cái cõi khác được. Ví dụ như mình cõi này vật chất thì mình không gắn với cõi Tây Phương, mình không gắn cõi địa ngục, không gắn với cõi cảnh giới Atula, cái cảnh giới của ngạ quỷ được. Nó không phải vật chất đó. Nên do nó không phải là vật chất đó, do cấu tạo chiều không gian khác, nên tiến hóa của vật chất chỉ tiến hóa trên cùng một mức độ, là nó tốt nhất trong cùng mức độ. Như vậy thì thân con người ở trong mức độ này thân con người tiến hóa nhất, nhưng mà chỗ mức độ khác con người chưa chắc tiến hóa nhất. Cái thân con người á, cái thân chư thiên ta đẹp hơn, ta thơm hơn mình, còn thân mình hai ba bữa không tắm coi coi, còn chưa nói là tới mình còn bị bệnh viêm cánh rồi coi, đi xem đa ôm ông chạy xe bị viêm cánh, ngồi trước mà chạy trái gió nữa chứ, mình chịu không nổi luôn. À, quý vị gật đầu lấy cái khẩu trang là bịch lên, lấy khẩu trang bịch lên, lấy nón bảo hiểm bịch lên rồi trước. Ông là thôi đường này không cần bảo hiểm đâu thầy, đường này không có police đâu, không cần bảo hiểm, người ta bảo hiểm vụ khác chứ đâu phải là người ta bảo hiểm cái vụ nón bảo hiểm đâu. Vậy người ta bảo hiểm vụ khác, bảo hiểm lỗ mũi, còn kia lại là bảo hiểm cái đầu, hai cái khác nhau, phải không? Nên là thân của chư thiên khác thân của mình, thân chư thần khác thân của mình, thân địa ngục khác thân mình, thân ngạ quỷ khác cái thân của mình. Cái đó là trong một cảnh giới sự tiến hóa hoàn toàn khác nhau. Nên bữa trước ở phim Anh á, thì người ta mới hỏi là người mình chết đi rồi, mất cái thân này rồi, còn xuống địa ngục đọa đày lấy cái gì để đọa đày? Người ta nói vậy, lấy gì để đọa đày? Như vậy thì chẳng qua là địa ngục là ta nói ra để răng đe người đời, sao làm gì có. Đọa xuống địa ngục mất thân này rồi lấy gì để đọa? Có gì? Trời ơi, cũng hùng hổ lắm. Thật ra mỗi quốc độ có một cái thân khác nhau, không có quốc độ nào có thân giống quốc độ nào cả. Như vậy thì cái tiến hóa nhất ở trong quốc độ đó và cái thối hóa nhất trong quốc độ đó thôi, chứ không so với pháp giới được. Nhưng tâm thì sẽ so được với pháp giới. Cái tâm của mình nó xuyên quốc độ, nó có thể so với pháp giới, nên cái tâm của mình có thể đi qua những pháp giới khác nhau. Ví dụ như người ta chết thì cái thần thức của mình có thể qua xuống địa ngục, thần thức mình có thể qua súc sanh, thần thức mình có thể qua ngã quỷ, thần thức mình có thể qua chư thiên. Nên cái tâm là cái gốc, còn cái tướng mình là cái bóng thôi chứ không phải là cái ngọn. Nó là cái bóng chứ không phải là cái ngọn. Nếu có ngọn thì nó cũng còn đỡ, nó ngọn đi theo gốc, nhưng mà ở đây là cái bóng thôi. Nó lúc thì hiện bóng, lúc thì mất bóng. Lúc hiện ra con người, lúc mất bóng con người, nó hiện ra bóng của con khác, rồi mất bóng con khác nó tan thành hư hoại chứ mất bóng của con khác. Do đó mà mình thấy là không thể so sánh thân này với thân các cái cảnh giới khác. Mỗi thân, mỗi chiều không gian đều có thọ thân khác. Nên ở địa ngục có cái gì là thân ở địa ngục, nó sanh ra một cái thân, một cái chất liệu của cái thân ở tại địa ngục nó cấu tạo. Ví dụ thân của chư thiên, thân của chư thần. Thân chư thiên, thân chư thần mình không thấy được, thân ngạ quỷ mình không thấy được. Tại mắt con người là của cái thân này, của cái thân này thì không thể thấy cái thân khác được, trừ trường hợp cùng một quốc độ. Ví dụ như quốc độ mình thì con mắt mình có thể thấy được thân của người khác. Nhưng mà thân của chư thiên, thân của chư thần, thân của ngạ quỷ, thân của địa ngục, quốc độ khác nên chúng ta không nhìn thấy được bằng cấu tạo con mắt của quốc độ này. Quốc độ là chiều không gian đó, là cấu tạo khác nhau. Nên tâm á thì nó liên quan tới cái bản ngã thì nó giống nhau, tất cả các quốc độ nó giống nhau. Do đó mà khi trong cái tự nhiên, nó tồn tại của tự nhiên là gọi là luật của vũ trụ. Luật vũ trụ là luật của tự nhiên. Trong cái quốc độ này thì cái gì nó khối lượng riêng nó lớn thì nó ở thấp ở dưới, cái gì khối lượng riêng nó mỏng nó nhẹ thì nó nổi lên trên. Nên ngày xưa đó quý vị, hồi còn nhỏ mình thấy mây bay trên trời ha, Thấy mây bay trên trời, mày thấy chưa? Mây bay trên trời, mình tính đâu là mây, ai nhẹ đâu không phải là mây, mà chẳng qua là hơi nước thôi à. Hơi nước, nó nhẹ hơn, nó nổi lên trên. Nhẹ hơn gì? Nhẹ hơn không khí. Không khí không phải là hư không. Không khí là nó có cái chất khí có cân nặng đâu quý vị. Mà ông Tâm nhìn thấy đó. Ví dụ như trong không khí mình á, có các khí chính như là nitơ, oxy, phosphor, lưu huỳnh, clo, vân vân. Trong không khí mình nó có nhiều tổng hợp các chất khí trong đó. Mình thở được là thở bằng oxy. Còn khí CO2, CO2 là khí carbonic. Cái cây á quý vị, ban ngày á thì là nó hút carbonic mà nó nhả ra oxy là quá trình quang hợp. Ban đêm á thì nó hút oxy mà nó nhả ra khí carbonic. Cái cây á, nên mình trồng ở đâu ban đêm, cái cây ban đêm á mình ngủ dưới gốc cây khó chịu lắm, nhưng ban ngày mình ngủ dưới gốc cây nó khỏe lắm, là nó sản xuất ra oxy cho mình, mình đủ lượng để mình thở. Nên á là thám tử Sherlock Holmes á có điều tra một vụ án liên quan về oxy này đó. Có một người chết nhưng mà người ta không tìm thấy dấu vết gì hết, mà không hiểu nguyên nhân tại sao cái người này là chết, và người ta nghi là cái người này đã bị ta giết, nhưng mà giết bằng cách nào? Do đó thám tử Sherlock Holmes đi vào cuộc, không có gì, cuối cùng điều tra ra giết nghĩa là thừa kế thôi. Chồng mua bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ là life insurance phải không? Life insurance thì bảo hiểm nhân thọ quá cao, người vợ muốn giết ông chồng, cho nên nó mà giết, bình thường giết thì không lãnh được bảo hiểm đâu, giết điều tra ra không bao giờ lãnh được bảo hiểm. Nhưng đứa con gái ở Canada giết ông già đó kỳ rồi đó, đảnh 2 triệu đó, có gì có lãnh được đâu, bắt ở tù rồi lãnh được đâu, phải không? Tự nhiên ông chết lãnh mới được chứ, vì mình giết chết là chủ vụ án hình sự bảo hiểm ở đâu chứ đền. Tự nhiên ông chết đó, mà tự nhiên đợi hoài ông không chết, đợi ngày này qua ngày nọ đợi hoài ông không chết đó, do đó phải làm cho ông chết, do đó mà làm cho ông chết thì trở thành vụ án hình sự, bị bắt vừa ở tù mà vừa không lãnh được tiền. Nên bà vợ mới tìm ra cách nào á, có gì không ở tù mới lãnh được tiền, còn ở tù không được lãnh được tiền. Đó là tiền tình tù tội 4 chữ T. Đó có gì là 4 chữ đó là nhân loại người ta sợ nhất á, tiền tình tù tội là 4 T. Đó, còn mà 4K người ta cũng sợ gì thôi, keo kiệt kẹo kéo. 4K. Không có gì. Nên á còn mà 3B thì ai cũng thích. Đó không có gì, buông bỏ bớt là 3B, nghe không? Còn 4T á là tiền tình tù tội. Nên bà vợ á quý vị giết ông chồng bằng cách nào? Trong cái nhà mình ở bên Tây nè là nhà kính không à, người ta là mở không có mở cửa, ban đêm có máy lạnh, do đó mở vô phía bên trong á, ta đem cây ngoài vô, cây này nè tươi nè, đem vô để đầy nhà chứ. Ông chồng ngủ, chồng xỉn ngủ ngủ, đem vô để đây luôn trong văn phòng rồi đóng cửa lại, gần sáng chết. Cây nó hút hết oxy. Cây ban đêm á thì là nó hô hấp, nó hút oxy, nó nhả carbonic. Ban ngày nó quang hợp là hút carbonic nhả oxy. Do đó bà biết được cái cây nó làm như vậy đó quý vị. Ban đêm á cho ông chồng nằm nằm vũ sỉnh lại đâu biết gì đâu. Đó, người đóng cửa lại, gọt đầu thở, thở yếu yếu, hết oxy, từ từ từ từ từ từ, không cung cấp được não nó chết. À, vì thế giờ, đó, ta nói là trình độ vậy. Đó, cái gì? Nhưng cuối cùng cũng điều tra ra, cũng không hưởng được 2 triệu. Thấy không? Thôi, bây giờ muốn hưởng được 2 triệu, ngồi đợi đi. Đó, vì trước sau cũng chết, chứ không lẽ sống hoài. Đó, nên chứ ngày nào cũng chết, chứ con nó không để đợi sống hoài. Nên mình mỗi khi mua bảo hiểm, quý vị, mua ít ít thôi, vài trăm thôi, chứ mua trên 1 triệu có chừng à. À coi chừng đặt mà cây vô trong phòng lấy oxy à, không nên có nhiều người mua bảo hiểm mà mua nhiều lắm. Nên cái sự tiến hóa của pháp giới á là tiến hóa bằng tâm, nó tiến hóa từ cái thấp lên trên cảnh giới cao hơn, tức là từ cái tâm trược sang cái tâm thanh. Còn ở trong cùng một quốc độ á thì nó thấp nhất á là cái khối lượng riêng nặng nhất là thấp nhất, chìm xuống dưới. Nên không khí là có chứa tất cả các chất. Vậy thì mình cộng trung bình cộng ra tất cả các cái khối lượng riêng của không khí, cộng ra trung bình cộng là trong một mét khối khí nó nặng được bao nhiêu là miligram. Vì vậy thì cái hơi nước nó nhẹ hơn cái trung bình cộng của tất cả các cái lớp khí trên bề mặt cái trái đất này. Coi như nó nổi lên trên, nổi lên trên. Vậy sao nó không nổi hoài mà nổi tới đó ngưng lại rồi? Tới mây trắng là lên con khúc ngưng lại. Quý vị thấy máy bay bay không? Bay tuốt ở trên á, nhìn xuống á là cái lớp mây trắng ở dưới này là đà ở dưới à. Như vậy sao nó nổi lượm không nổi hoài mà nổi có nhiêu đó hả? Quý vị tại sao nó không nổi hoài lên mà là nổi tới đó dừng lại? Không lẽ là nó nhẹ hơn không khí, tới đó cái nó dừng lại hả? Quý vị nó nhẹ nhẹ tới đó sao? Tại vì quý vị cái không khí á, mình á là càng ngày càng xa lên á nó càng loãng. Tại sao? Tại trái đất mà nó hút về, nó hút các cái nào có khối lượng hút đất, trái đất hút về kể cả không khí. Không khí nó có khối lượng thì trái đất nó hút về. Cái vật nào có khối lượng hút nhau thì trái đất nó hút hết, thì tất cả đều chìm xuống trái đất. Do đó mà không khí bị hút càng lên cao á, cái khí nó càng loãng ra cũng càng nhẹ hơn. Càng đặc á, đậm đặc chừng nào á thì nó càng nặng, càng loãng nó càng nhẹ. Vì loãng á, càng lên cao không khí tới cái độ mà nó bằng với hơi nước thì hơi nước nó giữ ở đó. Rồi lên trên á là nó nhẹ hơn thì nó loãng hơn nên nó nhẹ hơn, nó bay ngược lên trên cho đến khi hết không khí. Chứ không phải không khí là vô tận đâu, có gì không khí lên về cao á nên nó gọi là tầng tối lưu, tầng trung lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu. Tận tầng của cái không khí lên tới trên ngoài cùng là tầng ozone. Nên máy bay mình bay 10 km trên đâu có không khí đâu. Bay lên trên có 10 mét không khí là không có không khí thở đâu. Vì mình thở bằng gì? Thở bằng cái máy nó sản xuất ra đó. Nó có gì? Trong máy bay á, máy sản xuất ra oxy đó, chứ không phải là mình thở không khí oxy bằng bên ngoài vô đâu. Ở đó không có không khí. Đó, và nhiệt độ bên ngoài có gì là âm á, là mấy trăm độ C á. Mình giơ tay ra ngoài giơ tay thành nước đá liền ở tại chỗ đó đó. Nó khi máy bay bay đến đó đó. Nên ở trong đó có máy điều hòa sản xuất ra cái máy đó điều hòa ra. Như vậy thì mình á là thấy được là ở trong một quốc độ thì cái gì khối lượng riêng nó nặng nó chìm xuống dưới, cái gì khối lượng riêng nhẹ là nó nổi lên trên. Đây là cái quy luật nha. Như vậy thì ở trong pháp giới mình có cái gì tương quan? Khối lượng riêng nó không tương quan đâu, vật chất không tương quan đâu. Vật chất cõi này với vật chất cõi khác khác nhau, nhưng mà cái tâm nó tương quan. Cái tâm của các cảnh giới nó giống nhau, nên cái gì nó tương quan. Tâm ở cảnh giới này có thể qua cảnh giới khác được. Cái tâm nó theo cái dòng nghiệp nó tương quan qua những cảnh giới khác nhau. Do đó sau khi chết đi, cái tâm mình là cái tâm nhẹ hay cái tâm nặng? Nếu tâm nhẹ có gì lên trên cao, tâm nặng thấp xuống dưới. Như vậy trên cao, cao thấp sắp xếp theo từ tiến hóa của pháp giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Giữa cõi trời đi ra ngoài cõi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Thì từ cõi trời đi xuống á thì gọi là cõi sanh tử, cõi còn sanh tử. Từ thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật là cõi niết bàn, là không còn sanh tử. Vậy giữa sanh tử không có sanh tử của gì? Có một cái cõi, cõi trung chuyển, đó là cõi cực lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, của đông phương, của tây phương, của nam phương, của bắc phương theo chiều tiến hóa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái tâm của mình có thể xuyên được cảnh giới qua các cảnh giới, chứ còn cái thân không xuyên được. Như vậy thì cái cảnh giới là cảnh giới của tâm, còn thân là cái bóng của cái tâm. Tất nhiên là thế giới hữu hình là cái bóng của thế giới vô hình. Thế giới vô hình là cái tâm, tâm là thế giới vô hình chứ không phải là không có. Vô hình chứ không có nghĩa là không có. Quý vị, nhưng mà cái chấp của chúng sanh mình ngỡ là không thấy thì gọi là không có. Chứ thực ra không thấy là vô hình chứ không phải nó không có. Bây giờ ví dụ như mình đây, mình đang ngồi ở đây mình nói alo. Như vậy thì cái gì đây alo? Là sóng điện thoại. Vậy sóng điện thoại ở đây có không? Có phải không? Chỗ thì một cuộc sống, hai cuộc sống, ba cuộc sống, mạnh yếu khác nhau. Như vậy thì có sóng điện thoại, nhưng mình có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Không nhìn thấy có không? Có. Như vậy cái mình không nhìn thấy, mình không sờ được, mình không nếm được, không ngửi được, không suy nghĩ tới, nó có không? Có đó, chứ không phải không có đâu. Đó, có gì, nhưng mà mình thói quen nè, có gì? Mình nói là không có gì bởi mình không suy nghĩ tới. Ví dụ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi á, là không có, tại vì chúng ta không nếm được, ta không sờ được, ta không đụng được. Thì cái đó gọi là không có, như là thân trung ấm, như là địa ngục, ngạ quỷ, quỷ, rồi Atula, cõi trời, được, vân vân, ta nói không có, không phải là không có. Không có so với con người, chứ không phải là so với tất cả các cái loài khác. Nên từ mình hiểu được cái quy luật của cuộc đời. Quy luật của cuộc đời là cái gì mà trọng trượt thì nó nặng, nó chìm xuống dưới. Còn cái gì nhẹ thì nó lên trên, vậy càng lên trên thì người ta gọi là chiều của tiến hóa. Tiến hóa lên trên, còn thối quá thì nó tuột quầy, quầy xuống. Như vậy thì càng thối quá, càng nặng nề, càng nặng trượt thì càng đau khổ. Càng cảnh giới của nó là cảnh giới càng đau khổ. Còn càng nhẹ nhàng thì nó bớt đau khổ dần dần lên trên. Nó bớt đau khổ dần dần, cho đến hoàn toàn không còn đau khổ nữa, gọi là niết bàn. Của chư Phật thường tịnh quang tịch độ là không còn một chút gì gọi là đau khổ ở trong tâm nữa cả, và không còn đau khổ trong cảnh giới và không còn đau khổ trong tâm, nên gọi là hoàn toàn đó, quý vị, sao chiều của sự tiến hóa. Như vậy đó thì không tu được không? Được, đâu sao đâu. Nhưng mà chúng ta không tu thì cái cảnh giới mà chúng ta đi theo cái cảnh giới của nặng trượt nhẹ nhàng của tâm á, nó sẽ đi theo cái chỗ nào. Nên có nhiều người nói tôi ăn hiền ở lành thôi, không cần tu tập chứ. Như vậy thì ăn hiền ở lành thì được, chứ không phải là không được. Nhưng mà theo chiều tiến hóa của cái cảnh giới này nè, mình đang ở vị trí nào, tức là ăn hiền ở lành, như vậy thì mình thanh nhẹ tới cỡ nào. Nên vì thanh nhẹ của nội tâm tới cỡ nào. Nếu thanh nhẹ nội tâm tới cỡ này thôi là tương đương cảnh giới người thôi, mà người còn sanh lão bệnh tử. Vậy ăn hiền ở lành được, nhưng nó cũng vẫn còn sanh lão bệnh tử, còn u bi khổ não trong kiếp sống con người, vẫn còn vô thường của kiếp sống con người, vẫn còn khổ đau trong kiếp sống con người. Chúng ta thấy con người sung sướng, nhưng cái sung sướng nó không có bền chắc. Quý vị thấy chưa? Mà con người đâu phải mãi mãi vĩnh viễn là con người. Nhằm khi con người chúng ta trọng trượt trong tâm quá, khi cái tâm trọng dược đó, khi chết đi cái tướng người, thì nó sẽ theo tâm trọng dược nó đọa đi xuống thấp hơn con người, lại khổ hơn cảnh giới của con người. Nên á, ăn hiền ở lành được chứ không phải không được. À, quý vị, nhưng mà nó chưa phải là sự tiến hóa lên trên thoát khỏi tất cả đau khổ. Tại vì bản chất con người là đau khổ, ăn hiền ở lành chỉ giữ được cái thân người thôi. Mà giữ được cái thân người, à, quý vị, vẫn còn sanh ra, vẫn còn tử đi, vẫn còn chết chóc đang thương. Như vậy thì chúng ta thấy có cần tu không? Tu là để khử trượt lưu thanh. Cái tu á, để khử trượt lưu thanh. Khử trượt lưu thanh đâu? Ở trong tâm mình á. Ta khử trượt cái tâm mình, tâm trượt. Vậy tâm trượt đó là cái tâm gì? Gọi là cái tâm nặng nề, cái tâm không tiến hóa, gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là chúng ta không nhìn thấu được thực tướng của vạn pháp. Nên khi đó cái tâm của mình á, nó giận hờn sân si, tức là phiền não là trượt nè. Nó ô nhiễm là trượt nè, nó ác độc tức là nó tội lỗi á, là trượt nè. Đó có gì, nó phàm tâm tức á, là chiều theo thị dục của bản thân á, là phàm tâm. Thân và tâm đồ theo gì, phàm tâm thị đó gọi là trượt đó. Còn thanh là gì? Đó có gì, thanh á là tâm không có vọng động, ít phiền não, đó là thanh đó. Có gì, nó ít dao động, động chừng nào nó trượt chừng đó. Như vậy tâm thanh là tâm ít phiền não, tâm thanh á là tâm ít ác, tức là nó bớt ác dần dần. Tâm thanh á là tâm tiến hóa từ tâm phàm ra tâm thánh, có nghĩa là tâm thanh là nó bớt những cái kiết sử và những triền cái. Tâm thanh là tâm không có tội lỗi, vân vân. Như vậy tu là ta lọc mấy cái tâm đó bằng pháp của nhà Phật để lọc biến cái gì, để khử trượt lưu thanh, để tiến hóa cảnh giới cao hơn. Nên có nhiều người là tôi ở nhà đó, tôi đâu cần tu, tăng hiền ở lành là được. Được, nhưng chết kiếp đó rồi có gì, chúng ta cũng giữ được thân người là cùng mà. Quý vị thấy chưa? Mà thân người thì trong cái bản đồ tiến hóa của pháp giới, nó vẫn nằm ở trong cái cảnh sanh tử luân hồi, vẫn còn u bi khổ não khổ đau. Qua kiếp sau chúng ta sẽ sanh ra tiếp, qua kiếp sau chúng ta sẽ sanh ra tiếp. Nếu lỡ kiếp nào nó sơ sức một chút xíu thôi, nó trọng trượt của tâm mình cái thôi là mất cái thân người, nó sẽ đọa lạc cái cảnh giới lại là đau khổ hơn nhiều. Nên có những người á quý vị, họ là kiếp người đau khổ, họ muốn đi một kiếp khác, golden con nhảy dưới. Họ đi một kiếp khác, nhưng đi kiếp khác với cái tâm đó, có cái tâm trọng trượt hay là tâm thanh nhẹ? Nếu trọng trượt thì cái tâm đó nó sẽ đi xuống cảnh giới thấp hơn người, mà cảnh giới thấp hơn người thì đau khổ hơn người. Cảnh giới cao hơn cảnh giới người á, thì theo chiều tiến hóa thì cảnh giới nó mới sướng hơn. Còn cảnh giới mà thấp hơn cảnh giới người, mà thấp, thấp cảnh giới người, tức là tâm trọng trược hơn tâm cảnh giới người, thì nó lại đọa lạc vào trong cảnh giới thấp hơn. Cảnh giới thấp hơn thì anh lại khổ đau hơn nhiều. Nên mình hiểu được cái này, tức là hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ, quy luật vận hành của vũ trụ, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu tu. Bắt đầu từ đâu ta tu ra? Bắt đầu từ tâm ta tu ra. Tâm tu ra dùng pháp của nhà Phật. Pháp của nhà Phật là cái phương pháp để khai tâm mở trí, cái phương pháp để khử trược lưu thanh. Như vậy là trược thanh này không phải là người ta nói theo tiên đạo, mà người ta đang nói tới cái tâm thanh nhẹ và cái tâm trọng trược. Như vậy thì tâm trọng trược và tâm thanh nhẹ như thế nào? Thì chúng ta dùng pháp của nhà Phật để chúng ta hóa giải cái đó. Nhưng mà muốn hóa giải được cái đó thì mình phải nhìn xuyên suốt cái quy luật của pháp giới mà nãy giờ chúng ta phân tích. Nó cái gì? Nếu cùng chung một quốc độ thì cái gì có khối lượng riêng nặng nó chịu dưới. Còn cùng chung một pháp giới thì cái gì thanh lên trên, trượt để xuống dưới. Vậy Phật là thanh nhẹ nhất, cái gì hoàn toàn nhất, nên Phật là bậc giác giả, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật là bậc giác giả. Như vậy thì bất kỳ người nào á quý vị, mình cũng muốn an vui hạnh phúc không? Hay là mình muốn đau khổ? Bây giờ thẳm sâu trong tâm khảm của từng người, mình muốn an vui hạnh phúc hay muốn đau khổ? Nếu người ta muốn an vui hạnh phúc phải không? Như vậy thì nè quý vị, muốn ta muốn an vui hạnh phúc. Vậy thì mình đi tìm ông chồng vừa giàu vừa đẹp trai, vừa lại là hiền lành vừa biết đạo. Còn sanh ra đứa con á, vừa ngoan ngoãn nghe lời mình, hiền lành, học hay, viết chữ bự. Rồi lại chúng ta đi làm á, tìm công ty nào mà cho ngon ngon á. Công ty cỡ á, là công ty Windows, Microsoft Windows của Bill Gates làm công ty đó. Hoặc là mình làm hãng Boeing á, nó không có thất nghiệp, đó có gì không bị phá sản. Đó ta tìm, ta muốn ăn vui hạnh phúc, ta tìm mấy cái đó. Ta làm, sanh ra phải sanh ra gia đình của đại gia, đừng vô gia đình nghèo. Đừng vô gia đình và quậy, đại gia mà biết tu. Vô gia đình vậy đó, mình lựa vô sanh vô vậy đó, sao không chịu sanh. Đó, rồi sống trên thế gian sống đừng chết. Sống hoài đi. Mà sống đừng chết á thì đừng có già nha, chứ mà sống hoài mà già cũng không được à. Sống dài càng ngày càng lụm cụm không được à. Mà sống dai sống hoài mà đừng có bệnh đi. Sống hoài bệnh hoài. Vậy thôi sống chi? Do đó mình mới đầu muốn sống dai, sống dài, sống hoài, sống chết. Nhưng mà phải đừng có già, phải trẻ mãi không già như tiểu long nữ vậy đó. Không trẻ mãi không già. Cái thứ hai đừng có bệnh hoạn vậy chứ á, bệnh hoạn chết. Đó chịu không nổi quý vị. Cái thứ ba nữa quý vị, đừng ai chọc cho mình có phiền não, giận hờn sân si, giận hờn si chịu nổi, sống già hoài mà bữa nào á quý vị cũng bị giận hờn sân si chứ hay sao. Nên có cái trong cái lớp học thì ta mới hỏi tại sao ở bên Mỹ người ta lại thương con pet nhiều hơn là thương parents. Ở bên Mỹ người ta thương mấy con pet đó nhiều hơn là thương parents, tức là thương mấy con chó, mấy con vật nuôi á còn nhiều hơn á là thương cha mẹ của mình. Cái sự thật vậy, ta hỏi tại sao, phải giải thích. Nó ở trong trường mà là primary school rồi secondary school, high school, nó dạy, nó hỏi cái câu hỏi đó để thử cái bộ não mình vận hành như thế nào. Nó thử coi là mấy đứa em á là trả lời như thế nào, là hay như thế nào. Nó, tại sao bên Mỹ là thương mấy con pet hơn là thương parents? Đáng lẽ là cha mẹ mình sanh ra mình phải thương nhiều hơn, chứ tại sao thương chó nhiều hơn? Đó, cô dùng chó lo bệnh viện, lo ăn, lo ngủ, chăm sóc cha mẹ thì gửi cho nó xin hôm là sao? Đó, thấy chưa? Như vậy đó, ta mới hỏi câu hỏi đó. À, thì có một em bé à, có gì học ở primary school đó. Primary school là nó kêu một lớp gì, lớp nhỏ nhỏ đó, lớp chồi, lớp mầm, lớp lá, 1, 2, 3, 4, 5 gì đó, mầm non á, vô chậm nè, thì giơ tay lên dạ thưa cô, em trả lời nha. Dạ thưa cô, tại vì con chó nó không có biết nói, còn cha mẹ còm lên tối ngày. Nít mà đâu biết. Đó quý vị, tại con người còm lên tối ngày chịu nổi. Còn con chó nó không biết nói, tại con nít nó trả lời quý vị, nó trả lời vậy đó mà không biết đúng không. để mà không biết, nhưng mình nghĩ kỹ kỹ lại thấy nó cũng cũng cũng được được rồi nha. Ông chồng ly dị bà vợ đó, có gì ở Việt Nam ông chồng ly dị bà vợ, ông chồng biết á là đi làm tháng 5 triệu, thì bà vợ á, đi lại chỗ mà làm ông làm cu ly trong cái chỗ xây dựng á, bà vợ đi lấy tiền tới tháng mà vợ lấy tiền mà giác chiều bà vợ đi lấy tiền đó, có gì lấy được có 4.9 triệu còn mất 100 ngàn. Rồi người ta hỏi sao là ông chồng ứng 100 ngàn này, đầu lấy 4.9 triệu bỏ ông túi để anh về tối mặt hầm hầm hầm hầm hầm hầm không nấu cơm luôn, không làm gì hết luôn. Ông chồng về đói bụng chết là sao, nay không nấu cơm không, 100 ngàn đâu nha. Ông chồng là trời ơi, 100 ngàn đó là tại vì tôi ứng tiền tôi đãi mấy ngàn bạn đi uống cà phê vậy. Uống cà phê tới 100 ngàn ly phê có 5 ngàn à, uống tới 100 ngàn. Ông chồng là thì còn trả tiền mấy bữa trước rồi tiền thuốc hút rồi tiền này tiền kia có gì như vậy mà nhằn có gì, nhằn từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng, mà sáng sớm 6 giờ người ta phải xích đi làm rồi, nhằn từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng, nhằn chịu không nổi có gì đưa lên ra tòa ly dị luôn, ba chịu không nổi, nhằn chịu không nổi, bởi vậy đó complain chịu không nổi. Nên mình có lớn tuổi mà chưa cho con cái đừng có chưa gửi vô nít xin hôm á, mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ta bà. Trong nhà Phật có tịnh khẩu nghiệp chân ngôn á, tu rị ta bà ha, có nghĩa là tâm lòng của mình á thoải mái đi, tâm lòng của mình tha thứ hết đi, khoan dung độ lượng đi, không kèm lên ai, không giận hờn con cháu gì trơn á, ai muốn làm à, bởi vì mình nín thinh à, tám này tám dễ thương lắm, ai nói tám nín thinh à, chứ không thôi còn lên nó gửi vô nít xin hôm sao. Nó không có chăm sóc mình đâu, nó không có khe mình là sao, phải không? Như vậy thì càng ngày càng lớn tuổi mình đâu có tự khe được đâu, đâu có thích khe quanh xeo được đâu, phải không? Do đó phải nhờ người khác, phải không, support cho mình đó. Như vậy nè, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn chỉ cười hay làm cười chỉ biết á thank you, phải không? Vậy là được rồi, ai làm gì đó con cái đưa lên mâm cơm thank you so much. Vậy thôi à, nó tắm rửa mình xong á thank you so much, nó mua nó chở mình đi là khám bệnh xong thank you so much, nhiều thôi à, bây giờ không còn lên bất kỳ cái gì chứ á, vậy là ngon lành vậy thôi à. Đó thì không phải là đứa bé trả lời không phải là chân lý, nhưng mà đứa bé thường hay nói thiệt, đứa bé nói thiệt không quý vị, cái gì đứa bé nó không biết nói dốc không á, người lớn mới nói dốc. Bởi vì người lớn mình quỷ chứ bé không phải quỷ đâu. Người lớn mình nói dốc dữ lắm, nhưng khi sàng qua sàng lợi, sàng tới sàng lui nè ha, bẻ qua bẻ lợi, tiêu dệt đâm thọc ác khẩu, nhưng mà nít là nó không biết nói dốc. Như bên Đức nè, qua chính với thầy chứng kiến nè, cái cô đó vô hội hè sao đó thì ta điện thoại lại cõi má để gặp má, thì đứa bé bé đâu nó cũng học nó 11, 12 rồi, nên bác điện thoại lên mày là nó tao không có nhà, nó tao không có nhà, cái nó úp cái điện thoại lên đây, nó nói mâm có nhà, mâm nói mâm không có nhà là sao, cái nó là mày nói tao không có nhà là nói tao không có nhà đi, mày nói một cái đi đó có gì. Như vậy thì đứa bé nó trả lời là mâm tôi không có nhà, rồi nó cúp điện thoại xuống, vừa cúp điện thoại xuống nó chạy là nó làm dữ với bả liền, làm dữ với cổ liền, đó là mâm có nhà, tại sao mâm nói là mâm không có nhà. Cái bà mẹ đó là thì tao nói mày kêu mày nói không có nhà, mày nói không có nhà đi, nó là tại sao mẹ mâm phải giải thích cho con tại sao mâm có nhà, mâm nói mâm không có nhà. Cái bà nói là tại vì á là tao không có gặp nó, tao không muốn gặp nó, thì nó đang đồng ý với mâm, mâm không muốn gặp người ta thì đồng ý mâm không muốn gặp người ta, mà tại sao mâm có nhà, mâm nói mâm không có nhà, nó có làm gì nữa. Vậy là tao không gặp, tao không muốn gặp nó, là đồng ý mâm không muốn gặp thì mâm không muốn gặp, mà tại sao mâm có nhà lại mâm không nói mâm không có nhà. Nó cứ làm gì hoài, nó nói chừng nửa tiếng hồ nói có nhiều đó, mà phải giải thích cách mấy nó cũng đồng ý hết, nó đồng ý nó ok với mâm, cho nên cuối cùng ông cũng dứt, nó cũng dứt một câu là tại sao mâm có nhà mâm nói mâm không có nhà. Nó như một cái gì đó đó, cái gì trong tâm của nó nhỏ lớn, nó không có cái đó, trọng tâm nó không có nói đó, nên giờ nói là tại sao mình nói nhà có nhà mà mình nói không có nhà, như là một cái gì nó không biết, nó không hiểu, chứ không phải là nó muốn complain mình, nhưng mà nó không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao có nhà lại nói không có nhà, là sao nó không hiểu như vậy, giải thích cách mấy nó cũng không hiểu, giải thích là không muốn gặp, không muốn gặp thì không muốn gặp, thì nói là bây giờ tôi không muốn gặp chị, vậy thôi. Đó quý vị, thì tại sao mà lại là không có nhà mà lại nói là có nhà, lại nói không có nhà? Nó cứ giật vậy hoài, tức là giải thích cách mấy nó cũng không hiểu là cái gì cả. Tại có nhà nói không có nhà, không có nhà nói không có nhà, tại sao có nhà lại nói không có nhà? Cứ vậy nó làm hoài tới giờ. Cái câu là thầy cứu, thầy nói giùm nó chứ giờ. Bây giờ mới lại nói là con lại đây là explain for you cho à, tại vì má con nói dốc vậy đi được chưa à, nó mới chịu à, có gì nói là tại vì má con nói dốc nó mới chịu à, nói dốc sao, nói dốc là không nói đúng, không đúng sự thật vậy thôi, vậy mà nói im á, nói là tại vì má con nói dốc thôi, đơn giản vậy thôi chứ không cần giải thích gì, chứ giải thích nó đâu biết cái gì đâu. Giải thích cái mấy quý vị mà học 11, 12 giải thích nó không hiểu quý vị. Tại nó quen cái nếp đó rồi. Nhưng cuối cùng nói một câu là tại vì má còn nói dối. Nó còn nói dốc. Vì nó chịu. Nhưng mà nó là nó dốc not good. Rồi xong nó đi vô nó chơi điện tử. Nó là nó dốc not good. Nó dốc không có good. Rồi thôi nói một câu một. Kết luận câu một. Summarize là một câu một. À, nó dốc nó gớt giờ vô bấm điện tử vậy thôi im chứ không thôi nó nói là tại sao có nhà lại nó không có nhà, quất cái câu đó quất hoài như cái băng bị lặp lại lặp đi cái gì à, nó không cố ý nhưng mà nó không hiểu tại sao như thế nào đó, cuối cùng nói nó hiểu được là cái gì, phải trình độ lắm mới nói nó mới hiểu, tại vì má con nói dốc rồi xong. Nó hiểu vậy là nói dốc vậy thôi, chứ còn mình nói không muốn gặp, nói tại vì á đóng hụi mà chưa có tiền đóng, chỉ có thôi đó, có nhiều đó thôi đó mà không có dám nói ra nhiều rồi. Đáng lẽ tới giờ đóng rồi cái gì mà tại vì cái xưởng sao đó mà rút tiền chưa được sao, đại loại chưa có tiền đóng hụi vậy thôi á, có gì mà cứ như vậy đó mà giải quyết được vấn đề. Nên á chúng ta thấy ở trong cái pháp giới thì cái chiều mà đọa là cái chiều thấp, còn cái chiều mà tiến hóa là chiều lên cao. Chiều thanh nhẹ thì nó ở cao, mà chiều trọng trược thì nó ở dưới. Như vậy thì làm như thế nào cho chúng ta được thanh nhẹ? Cái gì? Mà thanh nhẹ thì nó hết đau khổ, còn càng trọng trược thì càng đau khổ. Càng trọng trược thì càng phiền não, thanh nhẹ thì nó hết phiền não. Như vậy thì mình muốn lên muốn an vui hạnh phúc hay là mình muốn khổ đau? Cái gì? Nếu muốn an vui hạnh phúc á thì chúng ta hãy lên cảnh giới của thanh nhẹ. Cảnh giới thanh nhẹ có hai cảnh giới lận. Cái cảnh giới thứ nhất là cảnh giới của tâm thanh nhẹ. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới của tướng thanh nhẹ. Tướng thanh nhẹ là chiều của quốc độ, là tướng thanh nhẹ. Còn cảnh giới thanh nhẹ là cảnh giới của tâm. Như vậy đó thì cái nào là gốc, cái nào là cái bóng, đó có gì? Cái nào là cái sự thật, cái nào là cái bóng. Tâm á là cái thật, còn tướng là cái bóng của cái tâm. À, như vậy thì mình muốn giải quyết cái thật hay là mình giải quyết cái bóng? Bây giờ ví dụ nè, mình đi thì mặt trời nó chiếu cái bóng mình đi xuống đất. Bây giờ á mình thấy cái bóng mình nó xấu quá. Bây giờ mình muốn cho cái bóng mình nó đẹp, bắt đầu chúng ta sửa cái bóng. Đi theo mình chạy theo cái bóng mình sửa hoài cái bóng. Tại vì đi ngang đây nè, cái mặt trời chiếu ngang đây mà lỗ mũi mình nó gãy. Chiếu xuống thấy cái bóng mình nó gãy lỗ mũi. Kỳ quá. Bắt đầu ta đi theo ta sửa cái bóng, sửa hoài nó có hết không? Không hết. Nhưng mà mình sửa cái tướng thiệt của mình đây nè thì nó sẽ hết không? Sửa lỗ mũi lên kêu chồng là cho 20.000 đi đôn lỗ mũi lên quý vị, cái là xong không? Nhưng mà đôn lỗ mũi lên á thì về nhà phải dạ dân dân với chồng, dựng bao giờ cự nghe cự ông cấy cái dẹo lỗ mũi ngang bên nè. Việt Nam có rồi dạ quý vị, cấy cái dẹo lỗ mũi ngang bên. Nên là ai mà sửa mũi đâu đó thì cũng phải làm sao cho dễ thương chút nghe, coi chừng ta đừng nghe là những dẻo bên trong sửa lại. Như vậy người ta sửa cái thật nó mới hết cái bóng đúng chưa? Như vậy thì cái bóng nó xuất phát từ cái thật, mà cái thật đó là gì? Thật là tâm của mình á. Cái tâm mình là cái thế giới vô hình, là thế giới của tâm linh. Còn cái thế giới của hữu hình là cái bóng của thế giới của tâm linh mà thôi. Như vậy chúng ta sửa từ sửa trong tâm mà chúng ta sửa ra. Vậy thì cái cảnh giới mình muốn đi đến an vui hạnh phúc là phải đi từ cái tâm của mình. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh.